Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 92, Biển Xanh Hóa Nương Dâu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chúc mừng Lý Khắc Kỳ thi đỗ cao, Văn Nho Hải mời hắn ra thuyền rồng nghe Phong Vũ Bình gảy khúc mạc sầu mới học. Trong bữa tiệc, Văn Nho Hải nói, sắp tới còn kỳ thi đình, Lý huynh quen viết chữ nét thanh mảnh, lúc thi hội, bài thì đều được chép lại để giấu tên nên không sao. Nhưng thi dình thì e thành điều bất lợi. Các vị đại thần trong triều đều thích lối chữ đường hoàng uy nghiêm. Nếu bị xếp sau hạng 10 thì không vào được viện Hàn Lâm. Dù đỗ hạng mấy cũng đều gọi là tiến sĩ, nhưng có vào được viện Hàn Lâm hay không thì tương lai khác nhau một trời một vực. Lý Khắc Kỳ thở dài, chỉ cần không trượt là may rồi. Đến kỳ thi đình, nỗi lo của Văn Nho Hải quả nhiên là có lý. Lý Khắc Kỳ được xếp hạng thứ 10, suýt nữa thì bị tụt xuống dưới, nhưng cuối cùng cũng qua cửa hiểm. Rồi thuận lợi bước vào được viện Hàn Lâm. Từ Mã Bác không viết chữ thể nhan rất đẹp, ngay ngắn chính trực, nhìn vào khiến người ta phải kính nể, được nâng lên hạng 13, và theo lệ thường thì được phân đi làm quan ở một địa phương xa. Khi nhận được tin, lòng Lý Khắc Kỳ bỗng cảm thấy nhẹ tênh như chim bay giữa trời. Lần này trở về Xuyên Trung, hy vọng sẽ không thẹn với mẹ và tiên sinh nữa. Trong lúc chúc mừng, Văn Nho Hải thở dài. Tuy nói viện Hàn Lâm thanh nhàn tự tại, nhưng đã mang thân phận quan rồi thì không được tự do. Lý huynh từ nay về sau sẽ phải bôn ba trên con đường làm quan, e rằng sẽ không còn cơ hội vui chơi thoải mái như hôm nay nữa. Lý Khắc Kỳ im lặng một lúc, rồi nói, được cái này thì mất cái kia, đó cũng là chuyện đành chịu thôi. Hắn nhìn những người đi dạo trên bờ hồ, cây liễu già nơi lần đầu gặp Văn Nho Hải vẫn còn đó. Thạch Đầu đại sư lúc đầu dường như cố ý tìm đến hắn, nhưng sau đó lại biến mất không một tin tức. Lý Khắc Kỳ chợt nhớ lại những tháng ngày thơ ấu sống ở Tô Châu. Thạch Đầu đại sư cũng chính là nhân chứng của quãng thời gian ấy. Hắn đột nhiên hỏi, huynh từng gặp Dương Duy Trinh chưa? Dương Duy Trinh là đại văn hào một thời, đã qua đời nhiều năm. Văn Nho Hải vô cùng ngạc nhiên, dĩ nhiên là chưa, huynh đã từng gặp ông ấy à? Lý Khắc Kỳ nói. Giờ ta mới chợt nhớ ra, hình như hồi đó ta đã từng gặp mặt. Lý Khắc Kỳ đẩy tập sách trên bàn sang một bên, trải ra một tờ giấy lớn, vừa vẽ vừa nói. Cao tiên sinh từng dẫn ta đến Dương gia vài lần, có lẽ lúc đó ta còn quá nhỏ, nên dù nhớ ra, mãi đến giờ mới hiểu người mình từng gặp là ai. Vào thời cuối nhà Nguyên đầu nhà Minh, tiếng tăm văn chương của Dương Duy Trinh nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhà ông vốn ở phủ Tùng Giang. Sử sách chép rằng, các vị quan lớn trong nước và những người tài giỏi vùng Giang Nam, ngày nào cũng đến nhà ông để thăm viếng. Khi rượu đã ngà say, bút mực thỏa sức tung hoành. Có lúc ông đội khăn hoa dương, khoác áo lông ngồi trên thuyền, thổi sáo sắt, diễn khúc, mai hoa lồng. Hoặc gọi hầu gái hát bài, bạch tuyết, tự mình gảy đàn tì bà để hòa theo. Khách khứa đều nhảy múa huyền truyền, ai nấy đều tưởng ông là người tiên giáng trần. Văn Nho Hải nhìn ngòi bút của Lý Khắc Kỳ từng bước vẽ ra cảnh tượng Dương Duy Trinh cùng khách khứa thổi sáo nhảy múa, trầm ngâm không nói. Mãi đến khi Lý Khắc Kỳ vẽ xong, để lên dòng chữ. Tranh Dương Duy Trinh vui chơi, hắn mới lên tiếng, đây chính là cuộc sống mà huynh hằng mong ước phải không? Lý Khắc Kỳ giật mình, có phải vậy không? Hắn cúi đầu nhìn bức tranh, trong lòng dần hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã bỏ sót một người vô cùng quan trọng. Hắn bỗng giật nảy mình, hắn đã quên vẽ Diệp Chi Thu thời trẻ. Lúc đó Diệp Chi Thu đã quen biết Cao Khải và Dương Duy Trinh từ lâu, từng tham dự những buổi tiệc tương tự tại Dương Phủ và còn là nhân vật nổi bật nhất. Lúc ấy mọi người gọi Diệp Chi Thu là gì nhỉ? Hình như là Thiết Tiên Sinh. Hắn có nên vẽ Diệp Chi Thu vào không? Văn Nho Hải lại nói. Lúc Dương Duy Trinh sống cuộc đời như thế này, e rằng huynh chỉ là một đứa trẻ con thôi nhỉ. Khó hiểu là huynh vẫn còn nhớ hết, Dương Duy Trinh trông có đúng như vậy không? Lý Khắc Kỳ thở dài, có lẽ là vậy, ta không thể chắc chắn. Văn Nho Hải suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp, bức tranh này e rằng không thể để người khác thấy đâu, sẽ chuốc lấy phiền phức vào thân. Thấy Lý Khắc Kỳ có vẻ không hiểu, hắn giải thích. Huynh không biết chuyện của ông ấy sao? Năm Hồng Vũ thứ hai, Hoàng thượng đặc phái Hàn Lâm Chiêm Đồng đến mời ông vào kinh biên soạn sách lễ nhạc, nhưng ông ấy từ chối, nói rằng, lẽ nào một bà lão sắp chết lại còn đi lấy chồng lần nữa, khiến hoàng thượng vô cùng bất mãn. Năm sau, triều đình lại phái người đến mời ông. Lão tiên sinh này trước tiên dâng lên một bài thơ, bài ca người đàn bà già làm khách. Trong có câu, hoàng đế nếu tận dụng sở trường của ta, không ép ta điều không thể, thì còn được, bằng không ta chỉ có con đường gieo mình xuống biển mà thôi. Khi vào triều, ông chỉ ở lại có 110 ngày rồi lại được cho mồi xe đưa về. Hôm đó, các quan văn trong triều đều ra tiễn ông ở ngoài cửa Tây. Tống Liêm tiên sinh còn tặng thơ rằng, không nhận chiếu chỉ của quân vương, áo trắng vào triều áo trắng về. Huỳnh nghĩ xem, hiện nay hoàng thượng đang ra sức trị quốc với chính sách. Kẻ sĩ trong thiên hạ không tận trung với vua, sẽ bị giết cả nhà và tịch thu gia sản. Loại người như Dương Duy Trinh, làm sao có thể làm vừa mắt hoàng thượng chứ? Lý Khắc Kỳ nhìn quanh, xác định không có người lạ, mới khẽ nói. Lời dạy của Văn Huynh, tại hạ khắc cốt ghi tâm. Hắn đương nhiên hiểu rủi ro mà Văn Nho Hải đã mạo hiểm khi nói những lời này. Nếu bị cẩm y vệ nghe thấy, khó tránh khỏi tội danh phỉ báng. Văn Nho Hải cười một tiếng, Huynh đừng lo, ta vốn là kẻ chỉ biết mang cái miệng chứ không mang cái đầu, ở chỗ cẩm y vệ đã có. Sổ đen, từ lâu, họ Thoán không thèm để ý mấy lời nói xàm của ta rồi. Nhưng bức tranh này thật khiến người ta cảm thấy khoan khoái như được phiêu du giữa mây trời, vứt đi thì tiếc lắm. Huynh tặng ta đi, dù sao ta cũng chẳng sợ gì. Lý Khắc Kỳ bật cười, đột nhiên, hắn cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ, ngẩng đầu lên thì thấy trên bờ không biết từ lúc nào đã đứng sẵn một đội cẩm y vệ. Trong số những người chỉ huy có một hiệu úy trẻ tuổi, vẻ mặt anh tuấn, khí thế áp đảo. Khi ánh mắt họ chạm nhau, tim Lý Khắc Kỳ không khỏi đập mạnh. Ánh mắt của vị hiệu úy này vô cùng sắc bén, dường như còn hơn cả Thiết La Hán. Văn Nho Hải thò đầu ra, ngạc nhiên nói, vị hiệu úy đó là ai? Sao ta chưa từng thấy bao giờ? Rồi lập tức nhìn thấy viên bách hộ già nua bên cạnh vị hiệu úy, hắn lớn tiếng gọi. Tần Hữu Danh, lại đến tìm ta à? Tần Hữu Danh đó ngượng ngùng đáp. Hạ quan hôm nay phụng mệnh đến tìm Lý tiên sinh. Cả Văn Nho Hải và Lý Khắc Kỳ đều ngần người một lúc mới hiểu ra. Văn Nho Hải cười đến nỗi thở không ra hơi, vỗ vai Lý Khắc Kỳ nói. Vừa bước qua cửa rồng, thân phận đã đổi khác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý tiên sinh, đi nhanh đi, chắc cũng không có chuyện gì to tát đâu. Khi nào về, ta cùng chén rượu, dù trong lòng bất an, Lý Khắc Kỳ cũng chỉ có thể lên bờ. Vị hiệu úy đó tay đặt lên chuôi đao, hơi cúi người nói. Lý tiên sinh, hạ quan Mạnh Kiếm Khanh, phụng mệnh thỉnh tiên sinh đi gặp chỉ huy sứ Thẩm Quang Lễ đại nhân. Lý Khắc Kỳ thầm giật mình, cái tên của vị chỉ huy sứ cẩm y vệ này dường như đã phạm vào điều cấm kỵ của Hồng Vũ Đế. Năm ngoái, trong lễ mừng thọ Hoàng đế Hồng Vũ, chỉ vì một bài chúc thọ có câu. Dưới bầu trời sáng rỡ, trời sinh bậc thánh nhân, mà ngài đã nổi trận lôi đình, cho rằng chữ quang đó là châm biếm việc ngài từng làm hòa thượng thời trẻ và đã xử tử vị giáo dụ đã viết bài đó. Chuyện này thiên hạ đều biết, ai nấy đều lấy làm bài học cảnh giác. Dưới bầu trời sáng rỡ, trời sinh bậc thánh nhân, quang tiên chư xia, tiên sâng sâng gen. Có chữ quang, quang sáng, không hiểu sao lại không để ý đến tên vị chỉ huy sứ này. Chỉ huy sứ cẩm y vệ Thẩm Quang Lễ đang chờ Lý Khắc Kỳ trong một phòng khách nhỏ. Ở tuổi trung niên, Thẩm Quang Lễ có nước da trắng, chút râu thưa, dáng vẻ thanh tú như một nhà nho. Điều đặc biệt là vẻ mặt ông lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ, như chẳng có việc gì hay ai trên đời này khiến ông bận tâm. Ông mời Lý Khắc Kỳ ngồi xuống, hoàn toàn không có khí chất tra khảo tội phạm. Sau khi hai bên mời trà và hỏi thăm xã giao xong, Thẩm Quang Lễ mới nói. Thực ra, ngay sau khi kết quả thi tiến sĩ được công bố, Thẩm Mỗ đã nhận được hai báo cáo mật. Nhưng để tránh ảnh hưởng đến kỳ thi đình, nên giữ lại đến giờ. Trong đó có vài điểm khó hiểu, mong Lý tiên sinh xem qua, giúp bản quan làm rõ. Hai bản báo cáo mật đã được cẩm y vệ sao chép lại để Lý Khắc Kỳ không nhận ra chữ viết gốc. Báo cáo thứ nhất tố cáo Lý Khắc Kỳ có võ công siêu phàm, có thể đánh cắp đề thi giữa vòng vây nghiêm ngặt, nên mới đỗ cao, bằng chứng là trên hồ động đình hắn dễ dàng khống chế tên cướp Thiết La Hán. Báo cáo thứ hai cáo buộc Lý Khắc Kỳ là tàn dư đảng phái Trương Sĩ Thành, âm thầm thông đồng với thuộc hạ cũ của Trần Hữu Lượng là Thiết La Hán, bằng chứng là khi gặp mặt ở Hồ Động Đình, Thiết La Hán nhận ra hắn, kéo ra nói chuyện riêng. Khi thả con tin còn dọa họ không được tiết lộ chuyện này. Lý Khắc Kỳ đặt tờ mật báo xuống, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Chắc hẳn đây là những lá thư do chính các tú tài xuyên trung có mặt hôm ấy viết. Hắn đã cứu họ, nào ngờ giờ lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận cáo buộc còn lại. Thẩm Quang Lễ có thể leo lên chức chỉ huy sứ cẩm y vệ quả nhiên không tầm thường. Chẳng cần dùng hình, thậm chí chẳng cần tra hỏi, chỉ cần đặt hai lá thư này trước mặt, ông đã đẩy hắn vào chân tường. Thẩm Quang Lễ quan sát hắn, phản ứng của Lý Khắc Kỳ khiến ông hơi bất ngờ. Ông tưởng hắn sẽ ra sức biện minh cho mình. Mạnh Kiếm Khanh đứng hầu bên cạnh, ánh mắt thầm hỏi ý Thẩm Quang Lễ. Vị chỉ huy sứ khẽ lắc đầu. Cuối cùng, Lý Khắc Kỳ lên tiếng. Ta có thể thuật lại đầu đuôi sự việc ở Hồ Động Đình, nhưng mong đại nhân đừng công bố rộng rãi, vì ta đã hứa với người truyền võ công cho mình. Hắn tin rằng chỉ có sự thật mới chứng minh được mình vô tội. Đêm hôm đó, hắn bị giữ lại tại nha môn cẩm y về. Thẩm Quang Lễ đối đãi rất lịch sự, sắp xếp cho hắn ở ngay thư phòng của mình, nói. Đây là quy định triều đình, mong tiên sinh thông cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi việc rõ ràng, sẽ đưa tiên sinh về ngay. Còn gia nhân của Lý Khắc Kỳ thì bị giam giữ riêng từng người. Sau khi thẩm vấn xong xuôi, Thẩm Quang Lễ trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi. Người nghĩ sao? Ông hỏi Mạnh Kiếm Khanh luôn theo sát bên cạnh. Mạnh Kiếm Khanh dâng lên một sấp thư tín, nói. Đây là kết quả điều tra của chúng tôi về vụ Hồ Động Đình từ khi hồ sơ được chuyển đến cẩm y về. Sấp giấy dày đặc chữ khiến Thẩm Quang Lễ mỉm cười. Xem ra Tần Hữu Danh và ngươi đã rất dụng công. Vụ việc đầu tiên gây chú ý là cái chết của Lý Thụy Lâm. Theo lời kể của viên tướng chứng kiến sự việc, khi Hàn Lâm học sĩ Chiêm Đồng phụ mệnh đến chiêu an văn sĩ Tô Châu đến Lý gia, vị học sĩ này tỏ ra vô cùng kính trọng nhân cách và tài học của Lý Thụy Lâm, nhiệt thành khuyên ông quy thuận. Lý Thụy Lâm chỉ cười đắng, đáp rằng, Ngô Vương đãi ta bằng tấm lòng quốc sĩ, lẽ nào ta lại không báo đáp xứng đáng. Vừa dứt lời, ông đã pha thuốc độc vào chén trà rồi uống cạn. Chỉ trong chớp mắt, độc dược đã phát tác dữ dội khiến Lý Thụy Lâm đau đớn đến mức phải nhờ người thiếp Diệp Thị, vốn là phận nữ nhi yếu đuối lấy dao giúp mình kết liễu. Điều bất ngờ là Diệp Thị thực sự chấp nhận tuốt dao đâm chết chồng, sau đó lại tự tay lo liệu tang ma cho ông một cách vô cùng chu toàn và chỉnh tề. Sau đó Cao Khải từ quan về Tô Châu, mở lớp dạy học, lại Thu Khắc Kỳ làm đồ đệ, lấy nhà thơ số 1 làm thầy khai tâm cho đứa trẻ nhỏ. Sau khi từ quan về Tô Châu, Cao Khải mở trường dạy học, đáng ngạc nhiên là ông đã nhận Lý Khắc Kỳ làm học trò, khi ấy hắn vẫn còn là cậu bé. Một bậc thầy thơ phú lừng danh thiên hạ như ông, lại tự tay dạy dỗ cho đứa trẻ ấy những bài học đầu đời. Rồi đến lời kể của quan Thanh Long, là bá chủ đường sông Dương từ năm xưa. Năm Hồng Vũ thứ 10, Cao Khải bị xử trảm vì vụ án tại phủ thành Tô Châu, các môn sinh của ông đều tán loạn bỏ đi. Diệp Thị một mình đưa Lý Khắc Kỳ cùng linh cữu Lý Thụy Lâm thuê thuyền trở về Thanh Thành. Suốt dọc đường có nhiều thủy khấu nhòm ngó nhan sắc của nàng. Nhưng trước đó quan Thanh Long đã bị một người mặt nạ bí ẩn cảnh cáo. Nếu hai mẹ con Diệp Thị gặp nạn trên sông Dương Tử, bất kể do ai gây ra, ta sẽ lấy mạng cả nhà ngươi trước tiên. Người đeo mặt nạ đó xuất hiện và biến mất không một dấu vết, xông thẳng vào tổng đường của quan Thanh Long như trốn không người, buộc hắn phải trao cho hai mẹ con Diệp Thị một tấm lệnh bài để bảo đảm an toàn trên đường về Thanh Thành. Quá khiếp sợ trước thực lực của đối phương, sau sự việc quan Thanh Long không dám hé răng nửa lời. Lúc bấy giờ, huyện lệnh Thanh Thành là Hà Hành Chi cũng đã nhận được lời cảnh cáo tương tự nên không dám can thiệp khi Lý gia tổ chức tang lễ long trọng. Về sau khi nhậm chức chi phủ Nhạc Dương, chính vì biết rõ người bảo vệ Lý Khắc Kỳ có thế lực vô cùng mạnh mẽ, Hà Hành Chi mới dám phớt lờ sinh mạng của mười mấy vị tú tài khi nhận được tối hậu thư trao đổi con tin của Thiết La Hán. Ông hoàn toàn tin tưởng thế lực đứng sau Lý Khắc Kỳ chắc chắn sẽ ra tay giải quyết, và kết quả đã đúng như dự liệu của ông. Sau khi đến Ứng Thiên, không rõ vì nguyên do gì mà Lý Khắc Kỳ bỗng trở thành đối tượng được Thạch Đại Sư, trụ trì chùa Thạch Đầu đặc biệt chú ý, vị sư này đã bí mật sai người theo dõi hắn, mãi đến khi bị phát hiện mới chịu dừng lại. Đọc đến đây, Thẩm Quang Lễ ngẩng đầu lên hỏi, lão hòa thượng đó giờ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiếm Khanh đáp, một tháng trước đã rời Ứng Thiên, không rõ đi đâu. Theo tin báo, do lão đã viết một bài kệ hàm ý châm biếm khi Hoàng thượng vi hành, lại cố ý để ngài nhìn thấy, khiến Hoàng thượng bất mãn. Lão ta cũng khôn ngoan, sớm cao chạy xa bay rồi. Đây là bản sao bài kệ đó, vừa nói, hắn vừa dâng lên một tờ giấy, trên giấy vẽ hình một vị bố đại hòa thượng, kèm bài thơ. Cõi trần rộng thênh thang, gom hết vào túi mang, được rồi lại mất, lòng rộng mở có hề chi. Thẩm Quang Lễ nhíu mày, lão hòa thượng này lại trò cũ, ỷ vào tình cũ với hoàng thượng, giả ngây giả dại, lão luyện ra vẻ. Cũng may là ông ta, đổi người khác thì chết chắc rồi. Mạnh Kiếm Khanh không nói gì, Thẩm Quang Lễ tiếp tục lật xem hồ sơ. Triều đình bấy giờ có nhiều ý kiến trái chiều về vụ án Hồ Động Đình, nhưng tất cả đều cho rằng ẩn chứa nhiều uẩn khúc. Cuối cùng, ý kiến của Lễ Bộ Thượng Thư Văn Phương cũng là chủ khảo khoa thi năm nay đã thắng thế. Để không ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển chọn nhân tài quan trọng của quốc gia, triều đình quyết định tạm hoãn thẩm vấn mười mấy tú tài xuyên Trung. Trong số những người này, chỉ có Lý Khắc Kỳ thi đỗ. Điều này khiến một số người bất mãn, đã viết hai bức thư nặc danh tố giác hắn. Khi nhận được thư tố giác, triều đình lại một phen tranh cãi. Văn Phương lập luận rằng chính vì cha của Lý Khắc Kỳ đã tử tiết vì Trương Sĩ Thành, nên càng phải cẩn trọng trong xử lý vụ việc, để chàng hoàn thành kỳ thi đình. Lúc đó, ông nói một câu đầy thuyết phục, nếu ngay cả con trai Lý Thụy Lâm, học trò của Cao Khải cũng đến ứng thí, thì thiên hạ này còn nho sinh nào không thể trở thành nhân tài của triều đình ta. Câu nói này hợp ý thánh thượng, Lý Khắc Kỳ nhờ đó thuận lợi vượt qua kỳ thi đình, được chọn vào viện Hàn Lâm. Tuy nhiên, nội dung tố giác trong mật thư quá hệ trọng, không thể làm ngơ. Thẩm Quang Lễ lại phụng mệnh điều tra, đọc xong hồ sơ, Thẩm Quang Lễ trầm ngâm, việc đánh cắp đề thi có thể bỏ qua. Dù hắn có tài lấy trộm đề thi tiến sĩ, làm sao đoán trước được đề thi đình do hoàng thượng tự chọn. Giờ chỉ còn một nghi vấn, hắn thực sự có khả năng dễ dàng khống chế Thiết La Hán không, hay còn lý do nào khác? Nhưng nhớ đừng làm hắn bị thương, hoàng thượng đã tiếp kiến hắn ở thi đình, có vẻ khá ưu ái. Dù có giao cho Cẩm Y vệ điều tra, cũng không phải để trừng trị. Chuyện hắn biết cũng có hạn, mấu chốt vẫn nằm ở nhân vật đứng sau. Người đã sai người đến Thanh Thành điều tra chưa? Mạnh Kiếm Khanh đáp, hạ quan đã cử người đi từ trước, dự kiến trong hai ngày sẽ có tin. Về phần Thạch Đại Sư, cũng đã sai người đuổi theo. Thẩm Quang Lễ khẽ gật đầu, tốt, phong hai ngày tới, ta sẽ cử vài người đi thử tài Lý Khắc Kỳ, xem võ công của hắn thực hư thế nào, thuộc môn phái nào, có liên hệ gì với tàn dư của Trần Hữu Lượng hay Trương Sĩ Thành không? Cách Trương,